Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã bị hai người này đả bại. Tốt xấu gì cũng quen biết hơn 4 năm, mỗi ngày đều làm việc chung, sao lại lạnh nhạt đến mức ngay cả tên cũng không gọi. Hai người này còn có ai có thể cố chấp bằng chúng cơ chứ? Cha hỏi con, không phải những lúc lén đốt các con cũng là như vậy chứ? Chẳng lẽ là ông đoán sai quan hệ của hai người? Kể thật hai người bọn họ vẫn là người thật việc thật, đúng như biểu hiện trên mặt, nước giếng không phạm nước sông. Ngoại trừ công việc, bên ngoài cũng không có một chút mờ ám nào. Lén lút, chúng con cũng không có cái vấn đề này. Lén lút ở chung bình thường đều chỉ có hai người bọn họ, căn bản không cần cân nhắc đến vấn đề lén lút này. Không có cái vấn đề này, quả nhiên là không có lén lút hay sao? Cha, con hỏi cha là sự tình bên Phong Thái kia cha có nghe nói hay không? Không chịu nổi nữa việc lão cha cứ vòng vò nói đến mấy loại chuyện vặt vãnh như thế này nữa, ta dẫn anh nhắc nhở. Chưa nghe nói qua. Tạ Lực Thành im ắng thở dài, không muốn quản chuyện của người trẻ tuổi nữa. Từ đầu còn nghe thấy tin tức này. Trần Sĩ Kiệt đưa ra vấn đề này trước mặt còn và cô ấy, bởi vì chuyện này làm cho anh rối loạn rất lâu. Vì cái gì, hai người bọn họ quan hệ thế nào? Trợ lý Từ, cho dù đủ năng lực đi nữa thì cái chức vụ tổng giám đốc tài chính vàng bạc đào quý Phong Sương cũng không phải là chức vụ mà cô ấy có thể gánh nổi. Quan trì quan hệ của cô ấy cùng giới tài chính không đủ chặt chẽ, làm sao? Con trai. Tào Lực Thành đánh gãy lời con trai đang lẩm bẩm lầu bầu, có thể cảm nhận được rất rõ anh đang hoang mang cùng bực bội. Nếu như con là hoài nghi năng lực của tiểu nhân, cha chỉ có thể nói là con quá khinh thường con bé. Về phần quan hệ của con bé cùng giới tài chính, nếu như vàng bạc đá quý Phong Sương thật sự có ý mời chào nó, phương diện quan hệ giao tiếp này tự nhiên sẽ giúp con bé chuẩn bị tốt. Nhà họ Trần trên thương trường đều có quan hệ rất tốt với cả hai giới, không có gì là khó khăn cả. Chuẩn bị, dựa vào cái gì? Dù của bọn họ là quan hệ như thế nào, cái chức vụ đó tuyệt đối không phải có thể tùy tiện muốn cho ai thì cho. Cho nên lòng hoài nghi của Tạ Dọn Anh đối với Trần Sĩ Kiệt càng thêm mạnh mẽ. Cha không nghe tiểu nhân đề cập qua con bé có phát sinh quan hệ sâu xa gì cùng với tập đoàn Phong Thái cả. Sao con không hỏi con bé? Nói đến nói đi, thì ra là cái tên nhóc này là lẫn lộn, đầu lẫn đuôi. Người trong cuộc không đi hỏi, sao lại tới hỏi ông một người ngoài cuộc xa tới mấy ngàn dặm này cơ chứ? Cô ấy nói là anh trai của bạn thân cô ấy. Nói đến đây hình như anh còn muốn nổi nóng hơn nữa. Lần trước giám đốc điều hành của Phùng Thị là chồng của bạn học cô ấy, lần này là anh trai của bạn thân. Cái tên Cố Nhân Kiệt kia thì là học trưởng. Mẹ nó, sao từ đâu chưa ra nhiều người không có phận sự như vậy chứ? Quả đúng là con bé có người bạn tốt cũng họ Trần. Tào Lực Thành nhớ lại. Con trai, sao vậy? Con sợ tiểu nhân định người khác cướp mất sao? Ngay từ đầu cha đã biết, một người như con bé tiểu nhân đều là người tốt đến không có chỗ chê rồi mà. Người có đầu óc thì biết điều mà đời tốt với con bé rồi. Nghĩ lại con xem động một chút là lại hung dữ sống lên với người ta đấy. Ai sợ? Tức giận mà cắt ngang lời nói của cha mình, sắc mặt của Tào Dẫn Anh càng thêm âm trầm khó coi. Cô muốn đi thì cứ đi, con không sao hết. Khẩu thị tâm phi. Còn mình tính như thế nào ông lại không hiểu sao? Nếu quả thật không sao hết như lời nó nói, sao lại phải bám giết lấy ông mà hỏi về chuyện của Phong Thái cơ chứ? Tùy cha muốn nói thế nào cũng được, con có việc cần làm rồi. Đợi đã nào, ngay ra ý đồ muốn cúp máy của Tào Dọn Anh, Tào Lực Thành kêu lên. Chuyện gì? Tiếng nhân là một đứa con gái tốt, Tào Lực Thành nhận xét một câu. Tào Dọn Anh trầm mặc, cố gắng thay đổi nhộn xanh không thành mà sinh ra nộ khí. Nếu như con bé muốn rời đi, cứ để cho nó đi đi. Nghe thấy lời nói của cha mình khiến cho sắc mặt của Tào Dọn Anh càng thêm khó coi. Còn cúp máy đây. Anh không hứa hẹn điều gì, cũng không cho cha mình cơ hội mở miệng lần nữa. Quyết đoán cúp điện thoại, lại vì lời nói vừa rồi mà xuất thần. Cứ để cho cô ấy đi đi hay sao? Trong một mối quan hệ không xác định, sợ nhất chính là có chuyện xấu xảy ra. Và bạn gái cũ đã lâu không xuất hiện, tuyệt đối chính là chuyện xấu nhất. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Từ Như Nhân không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Chào, Như Nhân. Phương Thanh Mân cười hướng cô chào hỏi, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Từ Như Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc giống như là xác. Trở về từ lúc nào vậy? Hôm qua. Phương Manh Manh, Phương Thanh Mân ngây ngẩy, mái tóc dài được uốn cong tỉ mỉ, phong thái rất tự nhiên. Từ Như Nhân nhìn động tác của cô ta, vẩn vơ mà suy nghĩ, nghĩ cùng với Phương Thanh Mẫn căn bản là hai người khác nhau. Cô ta xinh đẹp, hào phóng, nhiệt tình, rất dễ thân cận, luôn rất dễ nhanh chóng hòa mình cùng với người xa lạ. Như Nhân, cô làm sao vậy? Giọng nói mang theo sự quan tâm truyền vào trong tai của Từ Như Nhân. Cô mới phát hiện mình lại đang ở trước mặt một người mà ngồi suy nghĩ ngây ngốc. Không có gì. Hai gò má của Từ Như Nhân hơi nắm lên lắc đầu, đem cặp văn kiện trên tay giao cho quan Nana đang ở một bên, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Em đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net